cứu được, không có chướng ngại, nó không có khó khăn, thì đó là đặc tướng của chúng ta thở theo cái kiểu đó, thì nó là hợp. Mà nếu mà thấy mình thở mà nghe nó mạnh đầu, nghe nó tức ngực, nghe nó khó chịu, thì đó là mình tướng mình thở như vậy cũng đúng, thì mình thở đậu. Cũng như giờ mình đi chúng ta mình an trú cho biết đi mình cũng dễ dàng, thì cái đặc tướng của mình đi như vậy là đúng, không có sai. Cho nên nói về đặc tướng thì chẳng qua là mình thấy cái pháp đó tu nó đem lại cái sự an lạc, không có gì giải thoát, thì đó là đặc tướng của mình nằm ở trong cái phương pháp đó. Còn nếu mà mình tu mình thấy nó khó chịu, nó không có, nó chướng ngại cho thân và tâm mình, nó có xảy ra những cái trạng thái làm cho mình không có chịu được, thì lúc bây giờ mình biết là cái đặc tướng của mình chưa có hợp với cái hành động tu tập đó, hoặc là mình tập tu sai, cho nên mình chưa hỏi lại, thì coi như là tu theo đặc tướng của mình, là khi mình thực hiện cái pháp đó mình thấy nó an lạc thì nó là đặc tướng của mình tu như vậy là đúng. Còn tu mà thấy nó không an lạc, không an ổn, không an trú được, thì đó là cái đặc tướng mình nó không hợp với đó, cho nên mình tu khác, mình tu lại, mình sửa lại. Và khi mình không biết sửa thì mình hỏi thầy, à, bây giờ con tu như vậy nó nghe nó mệt, tu như vậy nghe nó chóng mặt, nó không hợp, thì hỏi lại thầy, thì thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để mình sửa cái pháp tu đó lại cho nó hợp với mình, mà mình không cần bị cái chướng ngại đó nữa, mình được an trú được, được tốt được. Nhưng mà bây giờ mình tu cái pháp đó mà nó loạn tưởng hoặc mình bị hôn trầm nhiều quá, đây là nói về cái vấn đề nó xảy ra, thì như vậy thì khi đó cái pháp đó mình cứ ôm vô cái tình hình dục tới dục lui, do đó hỏi thầy cái đặc tướng của mình ôm cái pháp đó nó bị lắm, cho nên thầy chỉ dạy cho mình ôm cái pháp khác, hoặc là tu tập cái pháp đó bằng cách làm cho nó không có ra tầm gì nữa để cho nó hợp với đặc tướng của mình. Nói là còn cho nên mọi người mà hỏi thầy cứ mà bắt thầy cũng như soi căn mà ngồi coi nó coi đặc tướng của mình mà soi căn đó, thì chắc chắn là thầy coi không hết rồi, phải không mấy con? Bởi vì mình tu là mình biết cái chướng ngại của cái pháp, mình ôm tu nó tập tướng thì mình biết liền, mình biết liền, thì lúc bây giờ mình sửa được, mình thiện xảo mình sửa được thì nó tốt. Mà mình không biết thì mình phải hỏi thầy, chứ mỗi tiếng mấy con cũng hỏi thầy không, thì chắc chắn là mấy con không có kinh nghiệm gì hết, mà tự mình bây giờ tu cái này thấy tiếng sửa lại, như bây giờ con phải thắng nè, mà thấy nó tức ngực thì mấy con phải chặt chặt dài lại coi đi coi nó ra sao, cách thiện xảo khéo léo của mình, cái đó mới chính là kinh nghiệm bản thân của mình, do cái đặc tính, do cái cơ thể của mình, do cái tâm của mình mà mình tu tập. Đó là cách thức mà thầy hướng dẫn. Nếu mà có thầy, còn nếu không có thầy thì mấy con lấy ai hỏi? Cho nên mấy con đừng có dựa thầy mà hãy dựa mình. Cho nên Đức Phật nó lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm chỗ hòn đảo, cái này không lấy mình mà cứ lấy thầy à, phải không? Giờ này cứ hỏi thầy là tướng ngoài, thầy biết thầy là không, thầy bói mà coi sơ sơ căn mấy con rồi mất rồi, họ cái căn tôi cái tu cái pháp đó, thế nên nó làm như giống như thầy sơ căn rồi. Thật ra mấy con cứ nghĩ các con thầy có đôi mắt nhịp căng của mình tu vậy, không phải đâu mấy con. Thật ra thầy có biết cái đặc tướng của các con, thầy cũng dựa vào cái chỗ mấy con tu mà không đúng, mà thầy sửa lại thôi, chứ thầy không phải là dùng cái căng gì mà soi hết. Bởi vì thân mấy con là thân nhân quả, mà cái nhân quả con nặng nhẹ do cái nghiệp của mấy con tạo ra nó mới có cái thân vậy. Người được cái thân mà tu cái này được, mà người cái thân chứ tu cái kia được, là cái nghiệp nhân quả của mình nó có sự sai khác ở bên đó. Đó là chứ không phải là căn là cái gì hay hoặc là cái đặc tướng là cái gì. Đặc tướng là cái nghiệp của mình nó sinh ra cái thân và cái tâm nó có cái nghiệp cái khác, không có giống người ta. Ví dụ như có người lùn người cao thì đó là cái đặc tướng của mình do cái nghiệp, chứ không lẽ là bây giờ người nào cũng bằng bằng nhau hết. Có lẽ như vậy là chúng ta chặt dọn nhau hết để cho nó bằng, thì như vậy là không được. Muốn là giống nhau sao được? Bây giờ ngồi đây chúng ta nhìn cả bao nhiêu cái gương mặt, hoặc cái gương mặt nào giống nhau đâu, phải không? Hay chứ, quá nhân quả nó hay, nó nắng sao mà cái mặt nào cũng khác khác, không giống nhau. Thậm chí như hai chị em mà nó cũng không giống nhau nữa. Chứ đừng nói được cả cái thân cái tướng nó như vậy, rồi cái tâm nó cũng đâu giống nhau, hay là thấy nó khác. Cho nên nói rằng hai người giống nhau cùng một tâm thì chắc không có rồi. Nó dù nó giống cái này thì nó cũng có khác cái kia, chứ nó tương đối thôi, chứ còn nó không thể mà toàn bộ giống hợp giống. Thiệt ra thì hai chị em, hai anh em, hai đôi thì duyên mặt nó có giống nhau, nhiều khi tâm tính chưa giống nhau,